Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, chương 1261, Hạ Hoàng Di Trì. Cửa thanh đồng bên ngoài, viễn cổ thiên khải đại lục phía trên, vô tận tử khí, giống như sền sệt sương mù đồng dạng, bao phủ tại trên đại địa, mà tại mảnh không gian này bên ngoài. Lại có lấy một đạo bình chướng vô hình, bình chướng này nhìn như khinh bạc, nhưng là ẩn chứa lực lượng thời không. Kỳ dị là, càng là hướng đông nam phương hướng, lực lượng thời không càng là nồng đậm. Ngay lúc này, hướng đông nam, bỗng nhiên có một đạo giống như quỷ mị thân ảnh, lặng yên không tiếng động nổi lên. Người này chính là Dương Trần, hắn hai mắt cảnh giác nhìn chung quanh một vòng. Không có phát hiện bất luận bóng người nào về sau, lúc này mới ngưng thần nhìn về phía trước, lúc này ánh mắt ngưng tụ, phóng tầm mắt nhìn tới, không gian mờ tối, biến bắt đầu vặn vẹo, từng luồng lực lượng kinh khủng, từ chỗ sâu truyền đến, vẻn vẹn xa xa cảm giác, y nguyên Dương Trần lông tơ dựng ngược, Dương Trần chân mày hơi nhíu lại, mảnh khu vực này. Chính là lúc trước Vũ Không Đại Đế trùm sáng thất lạc vị trí. Do dự một lát, hắn cắn răng một cái, thân hình lấp lóe ở giữa, liền tiến vào cái kia phiến vặn vẹo giữa hư không. Dương Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó liền đã mất đi tất cả cảm giác. Chờ khôi phục như cũ thời điểm, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, xuất hiện tại trước mắt hắn. Mặc dù hay là chìm vào hôn mê không gian, nhưng là không có một tơ một hào tử khí. Sau đó, Dương Trần trên người tu vi, chính là giống như thủy triều khôi phục lại. Hắn nắm chặt lại song quyền, cảm thụ được đã lâu tu vi chi lực, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng đường cong. Chỉ có mất đi, mới biết được phần này chân quý. Chốc lát sau, hắn ngẩng đầu lên. Quan sát tỉ mỉ một chút mảnh này không gian kỳ dị, lại là nhướng mày, mặc dù không gian ở trong không có tử khí, nhưng là cực kỳ âm trầm, vô số bạch cốt bay khắp toàn bộ mặt đất, phóng tầm mắt nhìn tới, như là vừa tuyết rơi xuống đêm khuya đồng dạng, vô số khủng bố ba động từ phương xa cuốn tới, so với vừa mới rõ ràng nhiều gấp mấy lần. Hắn hai mắt nhắm lại, ngưng thần nhìn ra xa, hồi lâu sau, không khỏi âm thầm lẩm bẩm, làm sao cảm giác, giống như là một cái tông môn. Mặc dù mặt đất một mảnh bừa bộn, nhưng Dương Trần y nguyên có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Cho người cảm giác, tựa như là một cái tông môn đồng dạng, mà lại, căn cứ nơi đây khủng bố ba động cùng quy mô, phỏng đoán cẩn thận. Không kém gì huyền minh lĩnh vực thập đại thế lực. Vừa dứt lời, lôi long thanh âm, bỗng nhiên vang lên, nơi này hẳn là Hạ Hoàng bộ tộc di chỉ. Dương Trần nghe chút, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong miệng hoảng sợ nói, ngươi nói cái gì? Tiêu Dao Đan Hoàng cũng là nhẹ gật đầu, nói ra, lôi long mặc dù không đứng đắn, nhưng lần này hắn nói không sai. Nơi này chính là Hạ Hoàng bộ tộc di chỉ. Dương Trần âm thầm hít một hơi khí lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt chỗ này di chỉ vậy mà lại là Hạ Hoàng bộ tộc. Sao lại có thể như thế đây? Hạ Hoàng bộ tộc không phải tại Nam Vực a? Lôi Long giải thích nói, Hạ Hoàng bộ tộc thập phần cường đại, nơi đây chỉ sợ chỉ là lúc trước bọc hậu lực lượng. Dương Trần nghe vậy đành phải nuốt từng ngụm nước, vọt tới bọc hậu lực lượng, cũng đủ để so sánh huyền minh lĩnh vực thập đại thế lực một trong. Như vậy đã từng huy hoàng Hạ Hoàng bộ tộc, đến cùng cường đại đến loại tình trạng nào? Trong thời gian ngắn, hắn thật không tưởng tượng nổi. Suy tư ở giữa, hắn trịnh trọng liền ôm quyền, đối với mảnh này hôn mê không gian, thật sâu cúi đầu. Không có Hạ Hoàng bộ tộc tiền bối liều chết một trận chiến, chỉ sợ cũng không có bây giờ hòa bình. Bọn hắn đáng giá tôn trọng. Đứng dậy đằng sau, Dương Trần không còn bất luận cái gì chần chờ, dựa theo ký ức phương vị, hướng về di chỉ chỗ sâu tìm kiếm mà đi. Vừa mới tiến lên không đủ vạn trượng, lông mày của hắn chính là nhíu một cái, hai mắt quét mắt bên dưới phương bạch xương, trong miệng rơi vào một tòa mấy vạn trượng cao đống xương trắng phía trên. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một cỗ ánh sáng màu tím bỗng nhiên tự bạch xương khe hở bắn ra, đi theo toàn bộ đống xương trắng, lập tức sụp đổ ra, vô số bụi quét sạch hướng phương xa, đồng thời gầm lên giận dữ, theo sát lấy bộc phát ra. Người xâm nhập nhận lấy cái chết, tiếng giống kia dị thường phẫn hận, càng có một loại ý chí bất khuất khuếch tán ra tới. Dương Trần tập trung nhìn vào, không khỏi con ngươi co rụt lại. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một bộ khô lâu màu tím, khô lâu trong xương đầu chỉ có một tia nhảy lên quỷ hòa, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đồng dạng. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, khô lâu này khí tức vậy mà đạt đến sinh tử cảnh nhất trọng thiên. Tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, khô lâu trên thân tử quang lấp lóe ở giữa, đi tới trước mặt hắn, sau đó liền có tiếng xé gió vang vọng ra. Thấy vậy tình huống, Dương Trần thầm than một tiếng, biết vị này khô lâu màu tím nên chính là Hạ Hoàng bộ tộc tiền bối, cho nên hắn không đành lòng cùng giao thủ, tránh né công kích, đồng thời giải thích nói: tiền bối, vãn bối cũng không phải là người U Minh. Giết! Cái kia khô lâu màu tím lại lần nữa gầm thét, đối với Dương Trần giải thích ngoảnh mặt làm ngơ. Dương Trần thấy thế, biết khô lâu màu tím chỉ còn lại một tia chấp niệm, căn bản sẽ không dừng tay, đành phải nhô ra bàn tay, cùng khô lâu màu tím cốt trưởng đụng vào nhau. Nặng nề kêu rên thanh âm tùy theo bộc phát ra, đi theo chính là có một bóng người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Người này đúng là Dương Trần. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay nhức mỏi không gì sánh được, khí tức trong người càng là sôi trào, kém một chút liền có máu tươi từ trong miệng thổ lộ ra ngoài. Mạnh như vậy, hắn kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới, vẻn vẹn một bộ khô lâu, thực lực vậy mà cường đại như thế. Ngay tại hắn hãi nhiên thời khắc, khô lâu màu tím lại lần nữa quét sạch đến phụ cận. Lần này, Dương Trần không còn dám chủ quan, vội vàng vận chuyển thể nội song trọng tu vi, tiến hành nghiên cứu đánh trả. Cả hai giao phong sát na, vang lên như sấm sét tiếng va đập về sau, có không có gì sánh kịp sóng xung kích, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Dựa theo Dương Trần tư duy, một kích này liền xem như không đủ để diệt sát khô lâu màu tím, chỉ sợ cũng có thể khiến cho mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà hắn mười phần sai, khô lâu màu tím chỉ là hơi chấn động một chút, sau đó xương đầu ở trong quỷ hỏa kịch liệt chớp lên một cái, vậy mà lại là phun trào ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Dương Trần thân hình lại lần nữa bay rớt ra ngoài, mà lại khóe miệng của hắn đã có máu tươi tràn ra, không thể lưu thủ, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn tự nói một câu, sau đó liền ôm quyền cúi đầu, nói ra: tiền bối, đắc tội. Đang khi nói chuyện, tâm ý của hắn khẽ động, thể nội ngàn vạn giọt thần cấp huyết mạch bỗng nhiên lưu động ra, từng luồng hào quang màu tím lấp lóe ở giữa, hóa thành một bộ hơi mờ áo giáp bám vào ở trên người hắn. Thần huyết khải, cùng một thời gian, khô lâu màu tím lại lần nữa cuốn tới. Dương Trần không chần chờ chút nào, song trọng tu vi vận chuyển ở giữa, phối hợp thần huyết khải, trùng điệp oanh ra một quyền. Oanh! Không có gì sánh kịp sóng xung kích, xé rách không gian sát na, hình thành hàng trăm hàng ngàn không gian loạn lưu phun trào bát phương. Càng có trận trận tiếng oanh minh, bộc phát ra, Dương Trần hai mắt gắt gao nhìn chăm chú trước nắm đấm Phương. Lực lượng kinh khủng đang không ngừng tàn phá bừa bãi, cùng khô lâu màu tím lực lượng trong cơ thể đan vào lẫn nhau, trọn vẹn qua thời gian mấy hơi thở, cả hai thân hình riêng phần mình lùi lại mấy vạn trượng khoảng cách. Thế lực ngang nhau, Dương Trần đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó ánh mắt lộ ra chiến ý cao vút, lẩm bẩm, Hạ Hoàng bộ tộc quả nhiên cường đại. Đang khi nói chuyện, hắn lại lần nữa quét sạch mà ra, cùng khô lâu màu tím giao chiến cùng một chỗ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt chính là một giờ. Cả hai đã giao chiến trên trăm cái hiệp, khô lâu màu tím chung quy là hậu lực không đủ, dần dần ở vào yếu thế. Dương Trần có mấy lần có thể đắc thủ, nhưng lại là không đành lòng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn đằng sau, cả hai vừa chạm liền tách ra, nhưng khô lâu màu tím lại là không tiếp tục xuất thủ. Đầu lâu ở trong quỷ hòa cấp tốc nhảy lên, lớn tiếng hỏi, vì sao viện quân chậm chạp không đến? Nói xong, đầu hắn xương ở trong quỷ hòa trong nháy mắt dập tắt, nó toàn thân xương cốt cấp tốc rơi xuống, phịch một tiếng, hóa thành bụi. Viện quân, Dương Trần thấy thế, sửng sốt một chút, không biết vì sao khô lâu màu tím lại đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy. Chẳng lẽ nói lúc trước có viện quân tồn tại? Suy tư ở giữa, hắn lần nữa hướng về chỗ sâu tiến lên. Lần này, hắn biến cẩn thận không gì sánh được, thân hình cũng là kề sát mặt đất, không dám có chút chủ quan. Như vậy qua ba ngày, tại Dương Trần đi ngang qua một chỗ khô cạn hồ nước lúc, toàn bộ đáy hồ bỗng nhiên rạn nứt ra, sau đó liền có từng luồng khí tức màu xám lan tràn ra. Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, là thác hắn kịp phản ứng, một đạo hư ảo tàn hồn chính là thoáng hiện mà ra, thẳng đến hắn cuốn tới. Đáng chết U Minh, tàn hồn kia gầm nhẹ một tiếng, tốc độ nhìn như chậm chạp, lại là nhanh vô cùng. Qua trong giây lát chính là đi tới Dương Trần trăm vạn trượng phạm vi bên trong. Trong chốc lát, Dương Trần trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Đi theo chính là phát giác, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên cướp đến trước mặt. Đầu của hắn giống như là muốn nổ tung đồng dạng, truyền ra không gì sánh được đau nhức kịch liệt, thất khiếu đều là tràn ra máu tươi tới. Thần thức trùng kích, Dương Trần đã mất đi ngoại giới hết thảy cảm giác, liền ngay cả ánh mắt đều là lờ mờ không gì sánh được. Nhưng hắn lại là cắn chặt răng, dùng hết lực lượng toàn thân, đột nhiên lui lại ra. Bạch, một đạo tiếng xé gió theo sát lấy vang lên, ngay tại vừa mới Dương Trần vị trí chỗ, không gian vỡ vụn, loạn lưu sinh sôi, tránh thoát một kích về sau, Dương Trần cảm giác ánh mắt dần dần khôi phục lại, nhưng đầu lâu vẫn là kỳ cùng không gì sánh được, giống như là có vô số vết rạn đồng dạng. Hắn vội vàng ngưng thần quan sát, đang phát hiện tàn hồn kia lại lần nữa hướng về chính mình cuốn tới. Hắn lau đi khóe miệng máu tươi, sau đó liền đột nhiên oanh ra một quyền. Cùng một thời gian, tàn hồn song trưởng cũng là hung hăng đánh ra mà ra. Ngay tại cả hai sắp giao phong sát na, Dương Trần đột nhiên há mồm, một đạo u quang tùy theo quét sạch mà ra, trực tiếp quán xuyên tàn hồn. Tàn hồn toàn thân run rẩy một chút, thân hình kịch liệt mờ đi. Trước khi chết, hắn cũng là phát hiện Dương Trần cũng không phải là U Minh Tông người. Nhịn không được quát khẽ mà hỏi, vì sao viện quân chưa tới? Vừa dứt lời, tàn hồn tiêu tán, quy y hư vô. Dương Trần bưng bít lấy đau nhức đầu lâu, thân hình lảo đảo một chút, kém một chút từ không trung ngã xuống. Cho dù là chiến đấu kết thúc, hắn vẫn là lòng còn sợ hãi, lẩm bẩm, nếu là một lần nữa thần thức trùng kích, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho tới giờ khắc này,